LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2576, chương 2579, Thiên Thần Cung truyền lời. Tô Minh lông mày không tự chủ liền nhăn một lần. Cái này Thiên Thần Cung, không nên đi tìm Lâm gia phiền phức a. Dù sao Tô Minh mẫu thân xem như trước kia thánh nữ, tốt xấu là Lâm gia, làm sao cũng phải cho chút mặt mũi a. Đã có người đi Lâm gia, vậy đã nói rõ, rất có thể là hướng về phía Tô Minh cùng Tô Khải Sơn đi. Tô Minh đang nghĩ, tự mình tiến tới cổ võ thế giới tin tức, chẳng lẽ bị người của Thiên Thần Cung cho biết không? Nếu không bọn họ vì sao lại vào lúc này? Đi Lâm gia đâu? Nên làm cái gì? Lâm Nhạc lúc này, mở miệng liền hỏi một câu. Hắn đang hỏi Tô Minh ý kiến. Tô Minh lúc này, còn có thể cảm giác phải làm gì đây? Hắn chỉ có thể mở miệng nói ra. Đi Lâm gia a, nhìn xem người của Thiên Thần Cung. Đến cùng muốn làm gì? Chuyện này là không tránh khỏi. Tô Minh có dự cảm. Chuyện này cùng hắn nhất định có quan hệ. Lâm gia bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Chỉ bất quá người của Thiên Thần Cung cũng không tốt lắm thực cả ngày tới bắt bản thân. Độ khó quá lớn. Hơn nữa phái người đi ra ngoài, còn có nhất định khả năng sẽ trực tiếp hao tổn. Hiện tại mấy đại thượng cổ trong tông môn cường giả, tựa hồ có không ít cũng là không có cách nào xuất động. Cũng không biết là bởi vì cái gì tình huống. Sở dĩ tại trong tình cảnh quan trọng này, bất kể là Âm Hồn Tông vẫn là Thiên Thần Cung, đều không cách nào phái ra quá nhiều cường giả tới đối phó Tô Minh. Nếu không Tô Minh chỉ sợ sớm đã không thấy. Lần này đến Lâm gia, mặc dù không biết là bởi vì cái gì, bất quá nhất định là vì Tô Minh mà đến. Đã biết cái này, Tô Minh qua được nhìn một chút. Nếu không cái này không quá phúc hậu, tương đương với để người ta người của Lâm gia nằm thương. Loại chuyện này là không ngăn nổi. Nghe Tô Minh mà nói về sau, Lâm Nhạc hắn thân là một cái Lâm gia nhân, tự nhiên trong lòng lo lắng. Thế là Lâm Nhạc trực tiếp đem phi hành pháp bảo đổi một cái phương hướng, hướng Lâm gia bên kia bay qua. Khoảng cách Lâm gia coi như không phải quá xa, đại khái nửa ngày khoảng chừng thời gian liền đạt tới Lâm gia. Mới đến thời điểm liền có thể đã nhìn ra toàn bộ Lâm gia bầu không khí thoạt nhìn tựa hồ hết sức không giống bình thường. Chuyện gì xảy ra? Lâm Nhạc hồi sau khi đến lập tức liền mở miệng hỏi một câu. Mà Lâm gia cái này đệ tử vội vàng nói: Lâm Nhạc sư thúc, người của Thiên Thần Cung ở bên trong đây, nói chính là đơn độc đến chờ ngươi. Chờ ta? Rất rõ ràng Lâm Nhạc nghe sau khi tới hết sức hiếu kỳ, thế là liền mở miệng hỏi một câu. Một đoàn người tiến nhập Lâm gia về sau, ở đại sảnh bên trong có một tên người mặc áo bào trắng. Cái này cách ăn mặc thoạt nhìn thật sự là quá rõ ràng một chút. Chính là Thiên Thần Cung đệ tử nha. Tô Minh phát hiện từng cái thượng cổ tông môn bên trong người đều sẽ có đặc định trang phục. Giống như là tại trong thế tục, mỗi cái trung học đệ nhị cấp đồng phục cũng không giống nhau, tựa như một thân áo bào trắng. Rất rõ ràng đây chính là Thiên Thần Cung đệ tử. Thoạt nhìn tựa hồ liền đến một cái này. Thoạt nhìn cũng khá là tuổi trẻ dáng vẻ, mới mười mấy tuổi, vẫn chưa tới 20. Trẻ tuổi như vậy số tuổi, ngược lại thật để cho Tô Minh thật tò mò. Thế là Tô Minh liền nhìn thoáng qua người này thực lực. Kết quả không nhìn không sao, xem xét giật mình, sau khi xem mới phát hiện, gia hỏa này cũng quá yếu một chút a. Vậy mà vẻn vẹn một cái hóa hình cảnh, tại hắn cái tuổi này, hóa hình cảnh cũng đã không tính yếu. Dù sao thượng cổ tông môn bên trong cũng không toàn bộ đều là cao thủ. Thiên kiếp cảnh cao thủ cái kia không phải cũng là từng chút một lớn lên sao? Chỉ bất quá bởi vì Tô Minh tiếp xúc thượng cổ tông môn người, trên cơ bản cũng là cường giả. Sở dĩ bỗng nhiên thấy được một cái như vậy đồ ăn, để cho Tô Minh thật đúng là đặc biệt không thích ứng. Thiên Thần Cung lần này hoàn toàn không có dựa theo lẽ thường ra bài nha. Vậy mà phái một cái yếu gà tới, đoán chừng không phải là muốn giết Tô Minh, mà là muốn truyền lời nói. Tô Minh, là ngươi, Thiên thần cung cái này đệ tử, quay đầu thấy được Tô Minh về sau, có thể nghĩ nội tâm cảm thụ, hắn vẫn là thật khiếp sợ. Lần này mục tiêu của hắn chính là Tô Minh, bất quá tại Thiên thần cung bên trong, cũng nghe nói tiểu tử này hết sức hung tàn, trong cung một chút cường giả đều bị hắn làm thịt rồi. Thậm chí thánh nữ cũng bị hắn cho dùng quỷ kế ám toán đả thương. Có thể nghĩ người này hay là phi thường khủng bố. Hắn thực lực này, tại Tô Minh trong tay, chỉ sợ 2 giây đều không chịu đựng được a. Bất quá hắn rất nhanh liền để trong lòng mình ổn định lại. Hắn cũng biết chính là bởi vì thực lực của hắn tương đối thấp, Thiên thần cung mới đem hắn cho phái tới được. Tô Minh hẳn là sẽ không đối với hắn loại thực lực này người cảm thấy hứng thú. Thiên thần cung cái này đệ tử lần này tới, cũng không rõ ràng Tô Minh ngay ở chỗ này. Hắn vốn là muốn tìm Lâm Nhạc, bởi vì biết rõ Lâm Nhạc cùng Tô Minh liên lạc tương đối mật thiết. Sở dĩ để cho Lâm Nhạc cho Tô Minh chuyển lời. Ai ngờ hảo xảo bất xảo, Tô Minh bản thân vậy mà đến đây. Cái này liền tương đối thuận tiện. Không sai. Chính là ta, Tô Minh nhàn nhạt nói một câu, Thiên thần cung bên trong những người này, đoán chừng đối với Tô Minh cũng là nhận biết, hắn làm những sự tình kia, cho Thiên thần cung mang đến rất tổn thất lớn, trên thực tế còn có một chút, lúc trước Mộ Dung Thiên Diệp là mình đem mình bị đả thương, cố ý thả Tô Minh một ngựa, sau khi đi về, còn không biết nàng là nói như thế nào, bất quá không nghi ngờ chút nào là, trách nhiệm này đến tính tại Tô Minh trên đầu. Vậy mà có thể đem thánh nữ bị đả thương. Thiên thần cung những người kia. Có thể nghĩ đối với Tô Minh. Là khiếp sợ biết bao. Khiếp sợ trong lòng. Có thể nói là tương đối lớn. Thiên thần cung cái này đệ tử. Là tiếp tục nói ra. Nói cho ngươi a, lần này tới Lâm gia. Ta là muốn cho người của Lâm gia mang cho ngươi câu nói. Đã ngươi đích thân đến. Cái kia ta liền trực tiếp nói cho ngươi hay. Hy vọng ngươi tranh thủ thời gian tiến về thiên thần. Cung, vì chính mình phía trước hành động trả giá đắt. Đây là chúng ta trưởng giáo tự mình ra lệnh. Thiên thần cung đệ tử mở miệng nói ra. Nói đến bọn họ trưởng giáo thời điểm. Tự hồ trong lòng hết sức có lực lượng. Ha ha, Tô Minh trực tiếp liền bật cười. Trong lòng tự nhủ cái này thiên thần cung chỉ sợ là mất trí rồi a hát. Còn để cho mình chủ động đi qua. Bản thân làm sao lại chủ động đi qua. Cái này cùng chủ động đi tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào. Mới từ vạn thú cốc đi ra. Tô Minh rõ ràng tại loại này quái vật khổng lồ trước mặt. Người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Là một kiện chuyện rất khó. Chớ đừng nhắc tới vẫn là cùng bản thân mâu thuẫn nặng nề thiên thần cung. Tô Minh cảm thấy mình nếu như đi mà nói. Nhất định chính là thập tử vô sinh. Mộ Dung Thiên Diệp không rõ ràng đối với mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá có thể khẳng định là, tại Thiên Thần Cung bên trong, nàng một cái thánh nữ, là không có cách nào đem mình cứu được. Dù sao Thiên Thần Cung, còn có nhiều như vậy cao tầng đều ở. Thiên Thần Cung nhất định là phải đi. Bất quá tại bây giờ không có thực lực dưới tình huống. Tô Minh có thể không tính đi. Ngươi cho ta ngốc sao? Để cho ta đi ta liền đi. Không sẽ phái ngươi qua đây. Liền cùng ta nói cái này a. Tô Minh hỏi ngược lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.